ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 643, chắn không bằng khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay trên núi Võ Đăng tụ tập lượng lớn đến từ các môn các phái võ lâm nhân sĩ, những người này tên là Trúc Thọ kỳ thực nhưng là từng người mang ý xấu riêng đối với những thứ này không mời mà tới khách không mời mà đến, Võ Đăng một phương cũng chỉ là tính chất tượng trưng cho các nàng sắp xếp chỗ ngồi nghỉ ngơi, không đến nỗi khiến người ta lên án mất lễ nghi mà thôi. Cho tới càng nhiều, các ngươi đến cùng là đến làm gì, trong lòng không điểm bức mấy sao? Muốn cái gì xe đạp a, thực cái này cũng là Ân Bất Khuy trước đưa ra phương án ứng đối một trong, đang chiêu đãi phương diện bao nhiêu lạnh nhạt những người này một hồi. Nếu như trong bọn họ có người chủ động ở phương diện này gây sự lời nói, Võ Đăng là có thể nhân cơ hội cùng bọn họ dính chặt lấy triệt để đem vũng nước này quấy đục. Tốt nhất đang nói chính sự thời điểm, có thể kiếm cơ đánh đuổi mấy cái huyên náo hung hăng nhất cũng có thể sớm giải quyết không ít phiền phức. Có điều hắn đến kế hoạch hiển nhiên muốn thất bại. Sáu đại phái người cũng không phải người ngu, ngược lại bọn họ đều có hết sức rõ ràng mục đích kiên quyết sẽ không bởi vì một ít không quan hệ đau khổ việc nhỏ cho Võ Đăng nói sang chuyện khác cơ hội. Thần bộ ti ngũ phẩm bộ đầu công môn hiệp thánh kiếm đạo chân nhân Dạ Vị Minh, đến đây chúc thọ. Theo phụ trách đón khách đạo nhân một tiếng hô to trên quảng trường ánh mắt của mọi người đều tập trung ở một cái tuấn lãng kiên cường đẹp trai người thanh niên trẻ trên người. Dạ Vị Minh cảm nhận được một đám đến từ võ lâm thế lực khắp nơi NPC cùng player, bao hàm các loại tâm tình ánh mắt nhưng là không chút phật lòng, một bên tiếp tục hướng về chân vũ đại điện phương hướng đi đến, trong lòng nhưng đang vì núi Võ Đăng tiếp khách phục vụ điểm một cái tán. Người khác ở xưng hô hắn thời điểm, đều là yêu thích dùng hắn cái kia đặc thù danh hiệu gọi tắt cũng chính là kiếm nhân, đến xưng hô hắn, Dạ Vị Minh cảm giác này rất không lễ phép. So sánh với nhau, vẫn là phái Võ Đăng trực tiếp đem. Kiếm đạo chân nhân, bốn chữ này nói toàn cách làm, càng thêm phù hợp hắn đến khẩu vị. Tuy rằng, cái này tên đầy đủ là hắn dựa vào chính mình não động. Bổ sung hoàn chỉnh, kết quả mới vừa không đi ra bao xa, trước mặt liền có một vị người đàn ông trung niên ra đón. Nam tử này xem ra vô cùng trầm ổn hiền hòa, xem ra liền làm cho người ta một loại hòa tan khiêm tốn, tuân tuân nho nhã cảm giác. Sau lưng hắn còn theo hai cái phái Võ Đăng player đệ tử chính là cùng Dạ Vị Minh quan hệ nhất là muốn tốt Ân Bất Khuy cùng Tàng Tinh Vũ hai cái lão thiết. Khoảng cách thật xa cái kia người đàn ông trung niên liền chủ động trùng Dạ Vị Minh ôm quyền nói rằng. Hóa ra là công môn hiệp thánh đại giá quang lâm, Võ Đăng Tống Viễn Kiều không có từ xa tiếp đón, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Dạ Vị Minh cũng lập tức trở về lễ nói. Hóa ra là Võ Đăng Tống đại hiệp, vãn bối ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay nhìn thấy quả thật có phúc ba đời. Một làn sóng thương mại cùng thổi sau khi, Dạ Vị Minh bỗng nhiên chuyển đề tài nói. Vãn bối lần này trước đây đến, đặc biệt vì Trương chân nhân chuẩn bị một phần quà tặng, không biết Trương chân nhân có thể không trong trăm công ngàn việc dành thời gian cùng vãn bối gặp mặt một lần, để vãn bối tự tay đem quà tặng dâng. Dạ Vị Minh tình huống cùng người khác không giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác đều là đến đánh bãi, cho nên tuyệt đối với không thể đang nói chính sự trước thoát ly quần chúng đơn độc hành động, càng không thể cùng người của phái Võ Đăng có tiếp xúc bằng không rất nhiều chuyện liền dễ dàng nói không rõ ràng. Mà Dạ Vị Minh nhưng là đến giúp đỡ, đồng thời hắn vừa không có dự định thông qua đánh vào kẻ địch bên trong phương thức đến đạt thành mục đích, dĩ nhiên là không tồn tại như vậy lo lắng. Vì lẽ đó, hắn cũng không ngại xuất hiện ở hiện ngay lập tức cho thấy chính mình chân thực lập trường. Muốn giải quyết núi Võ Đăng vấn đề, nhất định phải muốn ở sự tình phát sinh trước tiên cùng Võ Đăng phương diện có quan hệ nhân viên đánh thật bắt chuyện mới được. Ở lấy sáu đại phái cầm đầu người gây chuyện ánh mắt cảnh giác bên trong, Dạ Vị Minh theo Tống Viễn Kiều, Ân Bất Khuy cùng Tàng Tinh Vũ đồng thời xuyên qua phía trước phòng khách lướt qua chân vũ đại điện, đi thẳng đến ở vào hậu viện khu nhà ở, lại đang bên trong một cái lầu hai trong phòng, nhìn thấy ngày hôm nay lão Thọ Tinh, ngày hôm nay mới vừa tròn 100 tuổi Trương Tam Phong. Chính là người đến thất thập cổ Lai Hy, 100 tuổi cao tuổi trưởng giả đừng nói là đặt ở sinh nói điều kiện vô cùng gian khổ cổ đại, mặc dù là ở y học độ cao phát triển hiện đại cũng đồng dạng vô cùng ít ỏi. Nhưng mà ngày hôm nay vị này chính thức bước vào 100 tuổi cao tuổi Trương chân nhân, trên mặt nhưng là chút nào không nhìn ra là một người thọ người nên có hài lòng cùng sung sướng. Có chỉ là đầy mặt sầu dung. Ngày hôm nay là hắn đến 100 tuổi ngày mừng thọ, nhưng bên ngoài những người không mời mà tới tên là Trúc Thọ người trong võ lâm, nhưng không có một cái là an lòng tốt. Bọn họ có điều là muốn dựa vào Trúc Thọ làm tên, bức bách Trương Thúy Sơn vợ chồng nói ra Kim Mao Sư Vương cùng Tạ Tốn Tam Tích. Vấn đề này nếu như giải quyết không được, Võ Đăng rất khả năng sẽ bởi vậy trở thành võ lâm chính đạo công địch. Ở tình huống như vậy, Trương Tam Phong như thế nào khả năng có tâm sự hưởng thụ hắn niềm hạnh phúc gia đình? Sư phụ, sau khi tiến vào phòng, Tống Viễn Kiều lập tức mở miệng nói với Trương Tam Phong. Thần bộ Ti Dạ thiếu hiệp đến rồi, hắn nói cho lão nhân gia ngài chuẩn bị đặc thù quà tặng, cần đơn độc thấy ngài, đồ nhi liền tự chủ trương, đem hắn mang đến. Trương Tam Phong nghe vậy miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói. Cái gì tự chủ trương? Ta trước không phải liền nói với ngươi, nếu như Dạ thiếu hiệp chủ động yêu cầu, liền trực tiếp dẫn hắn tới gặp ta sao? Nói xong, lại sẽ ánh mắt rơi vào Dạ Vị Minh trên người. Dạ thiếu hiệp ngươi đến rồi. Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, lập tức lấy ra trước chuẩn bị kỹ càng một cái hộp gấm, hai tay nâng đưa đến Trương Tam Phong trước mặt nói rằng. Thần bộ Ti Dạ Vị Minh, đại biểu Hoàng Thủ Tôn cùng với thần bộ Ti cái sở hữu đồng nghiệp chúc mừng Trương chân nhân phúc như Đông Hải chảy dài nước thọ tỷ Nam Sơn bất lão tùng. Nơi này là vãn bối ở Thiếu Lâm cầu được một phần, do Giác Viễn Đại Sư tự tay sao chép Lăng Nghiêm Kinh, hy vọng Trương chân nhân có thể yêu thích. Nghe được Giác Viễn Đại Sư bốn chữ, Trương Tam Phong trong hai mắt đột nhiên tăng thêm mấy phần hào quang, chậm rãi từ trong tay hắn tiếp nhận hộp gấm, nói một tiếng. Ngươi có lòng, nhưng là cũng không có vội vã mở ra quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong lòng đối với ân sư nhớ nhung đã ngột ngạt ở trong lòng gần trăm năm, nhưng giờ khắc này ngoại bộ áp lực nhưng là không cho phép hắn đem ý nghĩ chìm đắm đang nhớ nhung cố nhân bên trên. Nhìn thấy Trương Tam Phong có chút mất tập trung dáng vẻ, Dạ Vị Minh bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng. Trương chân nhân, ta mặc dù biết bây giờ nói những này có chút không đúng lúc. Nhưng giờ khắc này võ đang diện đồng thời đối mặt bên trong cùng ngoại bộ song trọng nguy cơ, hình thức thực tại không thể lạc quan. Trương Tam Phong nghe vậy không khỏi sững sờ, nguyên bản bình tĩnh trên mặt đột nhiên trở nên cảnh giác lên, trong miệng theo bản năng phun ra hai chữ. Bên trong, ngoại bộ áp lực liền đặt tại trước mắt liên quan với điểm ấy Trương Tam Phong sớm có chuẩn bị tâm lý cũng có lòng tin ứng phó tất cả phiền phức. Trước hướng về thần bộ Ti cầu viện cũng có điều chính là nhiều tìm một ít giúp đỡ tăng thêm một ít phần thắng mà thôi. Nhưng là liên quan với võ đang bên trong vấn đề, hắn xác thực xưa nay đều chưa từng nghe qua cũng chưa hề nghĩ tới sự tình. Mà nắm giữ trăm tuổi cao tuổi hắn đương nhiên biết ở bề ngoài uy hiếp thực đều không khó giải quyết. Trái lại là những người dự liệu ở ngoài nguy hiểm, thường thường mới chí mạng nhất. Cái gọi là, mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Nói tới chính là đạo lý này. Nếu như thực sự tại đây cái mấu chốt trên, bùng nổ ra cái gì ẩn náu nội bộ mâu thuẫn. Trương Tam Phong đã không dám lại tiếp tục muốn xuống. Lúc này, lại nghe Dạ Vị Minh tiếp tục nói. Hiện tại thời gian cấp bách hơn nữa có một số việc ta một người cũng nói không rõ ràng. Không biết Trương chân nhân có thể không đem võ đang thất hiệp toàn bộ đều mời đi theo, lại do vãn bối cùng nhau giải thích. Hơi dừng lại một chút lại bổ sung, bên trong bao quát cũng vừa mới từ hải ngoại trở về Trương ngũ hiệp vợ chồng, cùng với Du Tam hiệp, bọn họ mới là chuyện này chân chính chỗ mấu chốt, ba người thiếu một thứ cũng không được. Nghe được Dạ Vị Minh nói như vậy, Ân Bất Khuy cùng Tàng Tinh Vũ lập tức đưa mắt tập trung ở Dạ Vị Minh trên người. Keng, player Ân Bất Khuy mời ngươi gia nhập đội ngũ. Bên này Dạ Vị Minh mới vừa gia nhập đội ngũ, bên kia Trương Tam Phong đã đem ánh mắt rơi vào Tống Viễn Kiều trên người. Viễn Kiều, ngươi này liền dựa theo Dạ thiếu hiệp nói, đi đem các sư đệ đều đi tìm đến đây đi. Là sư phụ, Tống Viễn Kiều đáp một tiếng, xoay người tìm người đi tới. Kênh party bên trong Ân Bất Khuy nhưng là ở Dạ Vị Minh gia nhập đội ngũ sau khi ngay lập tức phát sinh tin tức nói rằng. Dạ huynh, ngươi vẫn sẽ không là muốn coi Ân Tố Tố là năm đánh lén tam sư bá sự tình ngay mặt làm rõ chứ. Phải biết ở nguyên bên trong, chuyện này bản thân chính là dẫn đến ngũ sư bá tự sát dây dẫn lửa một trong, một cái xử lý không tốt chúng ta cố gắng trước đó chỉ sợ cũng muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dạ Vị Minh nhưng là ánh mắt quái dị nhìn về phía hai người, đồng thời phát sinh tin tức hỏi. Vì lẽ đó, các ngươi liền thông qua các loại phương pháp hết sức đem hai người này vật lý cách ly, mãi đến tận hiện tại cũng không có để bọn họ chính thức gặp mặt một lần. Hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tam Phong là một cái 100 tuổi nhân tinh, cũng biết rất nhiều hắn NPC không biết sự tình, nhìn thấy ba người bắt đầu dùng ánh mắt tiến hành giao lưu, biết bọn họ đang dùng một loại nào đó chỉ có player mới có thủ đoạn tiến hành câu thông, đơn giản cũng không mở miệng quấy rối, thẳng thắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, trang nổi lên bối cảnh bản đến. Dạ Vị Minh thấy thế, bất đắc dĩ lần thứ hai phát sinh tin tức nói. Các ngươi hồ đồ a, thấy hai người vẫn có chút không phản đối, Dạ Vị Minh chỉ có thể tận tình khuyên nhủ tiếp tục giải thích. Hiện tại núi Võ đang nội ưu ngoại hoạn, muốn trả giá cái giá thấp nhất giải quyết vấn đề, chúng ta nhất định phải muốn thận trọng từng bước, đem sở hữu khả năng tồn tại uy hiếp tiềm ẩn tìm ra từng cái giúp đỡ giải quyết. Chỉ có như vậy, mới có thể làm được không để lại làm sao mầm hòa. Mà không phải đem một cái hơi một tí có thể ở bên trong nổ hủy toàn bộ pháo đài bom, chôn giấu lên bịt tai trộm chuông. Thấy Dạ Vị Minh lại nói như vậy, Tàng Tinh Vũ có chút bất đắc dĩ trả lời. Vấn đề là liên quan với chuyện này, chúng ta căn bản là không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn. Vì lẽ đó, ta cùng Không Thiệt Thòi còn có Đại Sư Huynh, mới đồng thời thương lượng hiện đem chuyện nào đè xuống, không cho Ân Tố Tố có cơ hội cùng Tam Sư Bá gặp mặt, đợi được ngoại bộ giải quyết vấn đề sau khi, lại nghiên cứu xử lý như thế nào chuyện này. Ân Bất Khuy nhưng là nói bổ sung, trên thực tế, hai người bọn họ không hẳn liền nhất định phải gặp mặt không thể, thậm chí cũng không phải là cần phải cử chỉ. Ở nguyên bên trong, Võ đang thất hiệp chính là để Ân Tố Tố hướng về Tam Sư Bá học tập chân vũ thất tiệt trận chiêu thức, lấy Tam Sư Bá truyền nhân thân phận cùng còn lại 6 hiệp liên thủ đối địch, để mất đi võ công Tam Sư Bá cũng có thể ở sư môn nguy cơ thời khắc mới lên một phần lực, do đó trong lòng dễ chịu một ít. Lúc này mới thúc đẩy hai người gặp mặt, còn để Tam Sư Bá từ trong thanh âm nhận ra thân phận của Ân Tố Tố. Vì phòng ngừa xuất hiện tình huống như thế, Đại Sư Huynh cũng sớm đã hoàn thành rồi chân vũ thất tiệt trận nhiệm vụ, đồng thời đem chân vũ thất tiệt trận bên trong đối ứng Tam Sư Bá bộ kia mê hoặc đao pháp tu luyện đến không kém chút nào các vị sư thúc sư bá trình độ. Vì lẽ đó, cũng là chúng ta quên sớm cùng Dạ Huynh chào hỏi, việc này nên làm thế nào cho phải. Nhưng không ngờ Dạ Vị Minh thấy bọn họ hai cái phát ra tin tức không những không có bất kỳ vẻ áy náy, trái lại phát sinh tin tức hỏi ngược lại. Các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng, muốn thay đổi cố sự vốn có nội dung vừa kịch hướng đi thật sự như ngươi nói tới đơn giản như vậy chứ? Ân Bất Khuy nghe vậy sững sờ, lập tức nghĩ đến Dạ Vị Minh chính thức trong này tay già đời, liền vội vàng hỏi. Có gì không thích hợp? Vấn đề lớn hơn, Dạ Vị Minh có chút chi tiết mài sắt không nên kim nói rằng. Ta trước giết chết Dương Khang chuyện kia cũng cùng ngươi đã nói, hệ thống đính chính thủ đoạn không có nhiều muốn mặt ngươi nên tưởng tượng được. Dạ Vị Minh bình tĩnh nói. Trương Thúy Sơn vợ chồng cái chết mặc dù đối với nội dung vừa kịch ảnh hưởng không đến nỗi xem Dương Khang lớn như vậy, từ trên lý thuyết nói là có thể bảo vệ đến, nhưng hệ thống nhưng sẽ không để cho các ngươi dễ dàng thông qua loại này thủ xảo thủ đoạn để đạt tới mục đích. Hơn nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dạ Vị Minh ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía hai người. Các ngươi liền như vậy khẳng định ở 6 đại phái tham dự nhiệm vụ player bên trong, sẽ không có người biết nguyên nội dung vừa kịch cũng ở thời khắc mấu chốt nhằm vào điểm này hơn nữa lợi dụng sao? Chuyện này, nhìn thấy Dạ Vị Minh cuối cùng tung đến vấn đề, Ân Bất Khuy cùng Tàng Tinh Vũ không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến hắn miêu tả loại kia khả năng, đồng thời cảm giác được một trận nghĩ mà sợ. Mà lúc này, theo một trận tiếng bước chân truyền đến, nhưng là Tống Viễn Kiều đã mang theo Dạ Vị Minh lúc trước nhắc tới mọi người, đồng thời trở về cách chương.